Vân Thanh dụ mắt nhìn ánh sáng đèn lồ âm chiếu vào ngọc trụy chó con, trông màu sắc càng ôn nhuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau mới dương mắt nhìn về phía Hạ Trì, cười gật đầu đáp. Được, hồ hồ lâu rồi mới gặp công bá đạo mà lại hèn nhát khi yêu đương dị đó. Cảnh báo về sau, cách chương.